Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 584, chương 584, say rượu con thỏ 4. Khụ khụ, cái gì đó? Các ngươi có thể làm chúng ta không tồn tại. Trình Thi Đồng tranh thủ thời gian lúng túng ho khan hai tiếng, hướng về Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ khoát tay áo nói: Cái gì đó? Nếu có cần mà nói, ta theo Cố Ninh thư trước đi ra ngoài một chút, cũng là có thể. Nghe được nàng lời này, Trình Chi Ngôn nhàn nhạt chừng nàng một cái, ngữ khí không vui nói: Nói bậy bạ gì đấy? Ăn cơm. À, Trình Thi Đồng tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, hai tay cầm dao nĩa, cố gắng cùng mình trong mâm bò bít tết làm đấu tranh. Chỉ bất quá nàng đang làm đấu tranh đồng thời, một đôi tròng mắt còn tại dùng ánh mắt còn lại lặng lẽ chú ý tiểu thỏ. Tốt rồi, mau ăn đồ vật. Trình Chi Ngôn nhìn xem tiểu thỏ ngồi ở bên cạnh mình, y nguyên một mặt sáng chói nụ cười nhìn mình, nhịn không được nhẹ nhàng khục một tiếng. Sau đó dùng cái xiên xâm một khối đã cắt gọn bò bít tết, đưa tới tiểu thỏ bên môi, thản nhiên nói: Há mồm. A, tiểu thỏ ngoan ngoãn mở ra cái miệng nhỏ nhắn, đem Trình Chi Ngôn trong tay khối kia bò bít tết nuốt vào. Trình Chi Ngôn gặp nàng sẽ không có gì phản ứng dị thường, lập tức an tâm, tiếp tục cúi đầu cho nàng cắt bò bít tết. Tiểu thỏ đem trong miệng khối kia bò bít tết ăn hết về sau, một đôi thủy nhuận đôi mắt tiếp tục tràn ngập vui vẻ nhìn xem Trình Chi Ngôn nói: Nước chanh ca ca, ngươi hôm nay thoạt nhìn đặc biệt soái a. Ân, Trình Chi Ngôn hơi ngẩn người một chút, sau đó một mặt bình tĩnh lên tiếng: Thật soái, thật soái. Tiểu thỏ tiếp tục tán dương hắn. Ân, Trình Chi Ngôn cắt một khối bò bít tết bỏ vào trong miệng mình, tiếp tục bình tĩnh lên tiếng: Thực sự là đẹp trai để cho người ta không thể khép lại chân a. Tiểu thỏ phát ra từ thực tình mà tán dương hắn. Phốc một tiếng, Trình Chi Ngôn trực tiếp đem ăn vào trong miệng khối kia bò bít tết cho phun ra ngoài. Khụ khụ khụ, người nói cái gì? Hắn tự tay kéo qua trước mặt giấy ăn, một bên sát bản thân khóe miệng, một bên hướng về tiểu thỏ hoảng sợ hỏi: Ta đang khen ngươi a. Tiểu thỏ cười hì hì nhìn xem hắn. Trình Thi Đồng cùng Cố Ninh Thư cúi đầu, mạnh nín cười ý, mới miễn cưỡng không có cười ra tiếng. Nhưng mà hai người bọn họ không ngừng lay động bả vai, đã bán rẻ bọn họ giờ phút này tâm tình. Trình Chi Ngôn nhìn bọn họ một chút, rốt cục không thể nhịn được nữa hướng về hai người bọn họ nói: Các ngươi hai cái, ăn xong sao? Ăn xong, ăn xong. Trình Thi Đồng nhanh lên đem nhào vào chân của mình bên trên khăn ăn lôi xuống, ném đến trên mặt bàn, sau đó cầm lên bản thân túi sách, dắt lấy Cố Ninh Thư tay, một mặt nghiêm túc biểu lộ hướng về Trình Chi Ngôn nói: Không có ý tứ a, tiểu thúc, ta đột nhiên nghĩ đến, nhà chúng ta Cố Ninh Thư cùng ta đã hẹn, buổi tối muốn giúp ta học bổ túc một lần tiếng Anh. Cái gì đó? Chúng ta liền không tiếp tục quấy rầy các ngươi a. Tiểu thỏ, sinh nhật vui vẻ a. Ta đi trước. Trình Thi Đồng nói xong những lời này, liền dắt lấy Cố Ninh Thư, vội vàng mà từ bên trong bao gian chạy ra ngoài. Trình Chi Ngôn mắt thấy hai người bọn họ thân ảnh biến mất ở ngoài cửa về sau, lúc này mới xoay đầu lại, một đôi tròng mắt trong suốt tiếp tục đánh giá tiểu thỏ. Thanh âm nhàn nhạt hỏi: Nói đi, đến cùng uống bao nhiêu rượu? A, không có nhiều a. Tiểu thỏ nháy nháy con mắt, tiếp tục một mặt vẻ mặt vô tội nhìn xem hắn. Kỳ thật lúc này, tiểu thỏ uống những rượu kia hậu kình mới vừa vặn đi lên. Nàng ý thức vẫn là thanh tỉnh, chỉ là có chút khống chế không nổi trên mặt mình biểu lộ cùng động tác mà thôi. Thường thường trong đầu của nàng mới vừa toát ra một cái ý niệm trong đầu, nàng còn không có cẩn thận suy nghĩ đúng hay không thời điểm, thân thể đã trực tiếp hành động. Giới thiệu chuyện: http://tiuyencv.com/báo-doc-doc-tsi-mu-mu-on-late. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http